Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, không thể buông tha. Pen, Itachi, ngươi quả nhiên phản bội tổ chức. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Uzumaki Naruto, ngươi tốt, nói chuyện là một vị làng sương mù đại tỷ. Ăn mặc thủy lam sắc váy. Nồng đậm hiện ra mái tóc dài màu nâu chặn nửa gương mặt. Nửa mở thúy lục sắc nhãn mâu cùng màu hồng môi đều để lộ ra cô gái xinh đẹp ý nhị. Đại tỷ ngươi là ai à? Naruto ngốc ngơ ngác híp con mắt hỏi. Sakura, ngu ngốc, phía trước trong hình ảnh không phải đã gặp sao? Tương lai đệ ngũ nhãn Mizuki à? Ô a hát, đệ ngũ nhãn Mizuki, Naruto vẻ mặt không có hứng thú dáng vẻ. Thật không nghĩ tới Sasuke cùng với phụ trách bảo hộ bọn họ những Anbu đó nhóm đều âm thầm đề phòng. Dù sao đây đều là sở hữu lần ảnh cấp thực lực người. Thân phận của Naruto cho hấp thụ ánh sáng. Những thứ kia ở lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến cùng Konoha tia chớp vàng có cựu oán nhân có. Thể chưa chắc sẽ buông tha Naruto. Ba người các ngươi xú tiểu quỷ vẫn là bộ dáng này. Làm sao? Cái kia Sharingan Kakashi không có theo sao? Cái này đột nhiên mở miệng nói chuyện chính là Mei Terumi sau lưng một vị người nam tử cao. Toàn thân hắn đại bộ phận đều bị đấu lạp che lấp. Sở dĩ ngay từ đầu Naruto bọn họ đều bỏ quên cái này nhân loại. Chỉ chú ý tương lai đệ ngũ nhãn Mizuki chẳng qua là khi cái này người nói thời điểm. Naruto, Sasuke, Sakura đều sợ ngây người. Naruto chỉ vào đối phương giống to hơn. Là ngươi, Sakura, ngoặc kép chấm than, Sasuke, Momochi, Yabuza. Yabuza đem đấu lạp tháo xuống đi. Lộ ra một trương tam người quen thuộc mặt. Uổng cho các ngươi còn nhớ rõ ta. Bất quá cũng xác thực không có quá lâu lắm. Yabuza nhìn lấy Uzumaki Naruto. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại là Konoha cái kia con trai của tia chớp vàng. Chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới cái này. Thật vất vả có chút tinh thần Naruto lại cùng tưới lạo cải trắng tựa như trong nháy mắt ủ rũ nhi. Xuống phía dưới, ui ui, ngươi cái này xú tiểu quỷ ở tinh thần sa sút cái gì? Yabuza chỉ không rõ, có một như vậy phong cách lão cha có gì có thể tinh thần sa sút? Không phải là đi qua thảm điểm, ngu sao mà không là cũng không kém, không có gì. Naruto ngữ khí bình thản, ngươi nên cũng rất khó chịu a. Chỉ có mình bị phục sinh, mà trắng lại không có. Chấm ngoặc kép, lời này liền có chút trực tiếp đau lòng người oa tử Yabuza chưa kịp đi sóng quốc lấy chính mình. Đại đao, nếu không, thật trực tiếp chém. Kỳ thực Naruto cũng không có nói móc Yabuza ý tứ, ngược lại là thật lòng thay hắn khổ sở. Ở sóng quốc thời điểm trắng cùng Yabuza chết để hắn xác lập chính mình nhẫn đạo. Để hắn hiểu được người trưởng thành thế giới cũng không nhất định đơn giản. Tất cả cũng không đều là mỹ hảo thậm chí để hắn một lần cảm giác mình sợ cảm nhận được thống khổ. Chỉ là cái này đại thiên thế giới bên trong rất nhỏ bé một điểm mà thôi. Lúc này Kakashi lão sư không ở. Haruno Sakura còn có chút sợ Yabuza lại đột nhiên làm khó dễ. Nàng làm ra phòng bị tư thế. Hỏi, ngươi tại sao phải ở Konoha? Yabuza không nói chuyện, giúp hắn giải thích là Mei Terumi. Yabuza là phản nhẫn chuyện các ngươi đều biết. Hắn đã từng ý đồ gây nên chính biến. Chủ nếu là bởi vì bất mãn Mizuki chính sách tàn bạo. Chấm ngoặc kép, bên cạnh thanh tiếp tục nói ra. Yabuza thành tựu cho Yuro trả lời vấn đề thưởng cho bị phục sinh. Nếu như tiếp tục lưu lại làng sương mù quá mức nguy hiểm. Sở dĩ cho Yuro làm phán đoán. Yểm hộ Yabuza ly khai làng. Đuổi kịp tới Konoha tham gia ngũ ảnh hội đàm làm bọn chúng ta đây. Đúng lúc này, Naruto phía sau đột nhiên truyền đến nhị đại mục Hokage Senju Tobirama thanh âm rõ ràng. Tam vĩ Jinchuriki, đệ tứ mục Mizuki bị khống chế sự tình hẳn là cũng không phải giả tạo. Lần này ngũ ảnh hội đàm, lão phu sẽ cùng chung một bộ phận đã biết mặt nạ nam tình báo. Chấm ngoặc kép, Senju Tobirama chưa đem nói đầy. Uchiha Obito tình huống tương đối phức tạp, bài trừ hắn bị Madara lừa dối cùng lợi dụng phía sau bộ phận. Hoặc có lẽ là nếu như không có bị Uchiha Madara lừa gạt, lợi dụng, cái này sở hữu Hokage mơ ước thiếu niên vốn không nên có như thế kết cục. Senju Tobirama đang nghĩ ngợi an bài cá nhân đến làng sương mù cùng làng cát nhân đến Konoha nhà khách nghỉ ngơi, chờ đợi hậu thiên ngũ ảnh hội đàm. Thế nhưng, cái kia làng sương mù tiểu nha đầu thật sự là... Senju Tobirama vẻ mặt hắc tuyến. Đây là cái gì nhãn thần? Quái sấm nhân. Cùng Senju Tobirama đồng dạng vẻ mặt hắc tuyến chính là Thanh. Trên thực tế Mei Terumi nhìn thấy Senju Tobirama xuất hiện cái kia phút chốc, nhãn thần cũng đã trực câu câu. Nội tâm bị nam nhân tốt. Ba chữ soát bình. Lúc này Mei Terumi nội tâm, tuy là niên kỷ nhìn qua thanh sáp một ít, bất quá chỉnh thể mà nói còn là rất không tệ. Sống động thủy thuộc tính chakra, dáng dấp cũng rất lý tính đẹp trai, là nàng thích loại hình, có thể liệt đến đối tượng kết hôn được tuyển chọn nhân tuyển bên trong. Senju Tobirama thở dài, tiểu cô nương, thu hồi ngươi ý tưởng kỳ quái. Lão phu đang cùng với các ngươi nói chính sự. Chấm ngoặc kép, lão phu cái này tự xưng. Chấm ngoặc kép, Mei Terumi vén lên tóc dài cười nói. Đối với tiểu ca ngươi tới nói có thể hay không không quá thích hợp. Ngươi có Yabuza tuổi tác lớn sao? Một mực tại phụ cận đợi làm anbu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại một cái xưng hô nhị đại mục đại nhân vì tiểu ca. Muốn cười, thế nhưng chúng ta là ưu tú anbu. Bị qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cho dù tốt cười cũng sẽ không cười. Đứng ở Mei Terumi bên người Thanh cùng Yabuza. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ cách người nữ nhân này xa một chút. Tốt nhất có thể giả bộ làm không biết. Bên cạnh làng cắt đại biểu. Coi như chúng ta không tồn tại. Cảm ơn quan hệ đến chính mình nhẫn thôn bộ mặt. Thanh nghiêng người tới gần Mei Terumi lặng lẽ nói cho hắn biết. Người này là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama đại nhân. Chấm ngoặc kép chấm than. Mei Terumi nhìn Thanh, lại nhìn nhị đại mục Hokage. Nhìn lại xa xa Hokage Nham. Nàng có điểm không phản ứng kịp. Bất quá rất nhanh có người thay nàng nhận lời. Xem ra ngài cũng là bị khủng bố vấn đáp sống lại người một trong a. Chấm ngoặc kép, nói chuyện là một vị làng cắt tóc đỏ nam tử. Hắn nói, đệ tứ Kazeki tử vong tin tức ta muốn Konoha cũng đã biết rồi. Ta là lần này xa nhẫn đại biểu, xích xa. Giống như ngài, cũng là bị khủng bố vấn đáp sống lại vong linh. Senju Tobirama dương mắt, xích xa, chưa từng nghe qua nhân vật như thế. Chấm ngoặc kép, xích xa cũng không ngại. Hắn giải thích, ta chết với lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Lại nói tiếp vẫn là cùng Konoha trong khi giao chiến hơi kém một chút. Cùng thê tử cùng chết với Konoha nanh trắng thủ. Naruto, Konoha nanh trắng tiếng xưng hô này dường như ở đâu nghe qua. Sasuke cũng hiểu được quen thuộc Konoha nanh trắng. Chấm ngoặc kép, Sakura trầm tư khoảng khắc rốt cuộc nhớ tới. Naruto ở lần đầu tiên đề vấn đáp lên đến nhẫn đao không phải là Konoha nanh trắng sao? Tên Konoha nanh trắng hình như là Hatake Sakumo. Hatake, đó chính là nói Kakashi phụ thân của lão sư. Kamui không gian bên trong Uchiha mang biểu đồ tình khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này đi tới Konoha. Phong quốc làng cát đại biểu lại là hắn. Akatsuki, tổ chức, ngọc nữ phụ thân của Akatsuna no Sasori. Uchiha Obito càng không nghĩ đến. Chắc là bên cùng Conan cũng đã đến hòa quốc cảnh nội. Đồng thời từ lộ tuyến đi lên nói. Gần cùng Hatake Kakashi cùng với Uchiha Shisui. Ô nhà Uchiha Itachi trước mặt tương hướng. Konoha bên này. An bài ninja phân biệt đem xa nhẫn thôn đại biểu cùng làng sương mù đại biểu mang đi Konoha nhà. Khách, Senju Tobirama gọi lại Naruto. Hỏi cái kia tám cái hình chiếu thẻ chuyện đây chính là Naruto cũng buồn giàu địa phương. Hắn thử một ngày, đang mong đợi có thể ở phía sau liên quan tới trong quá khứ chứng kiến chính mình lúc sinh ra đời. Hình chiếu, nhưng vô luận như thế nào, cái kia 8 cái thẻ bài chính là chết sống không hiện ra. Nếu không phải phía trước tưởng thưởng phục sinh giả vẫn còn ở, bọn họ hầu như muốn hoài nghi, khủng bố vấn đáp chẳng bao giờ xuất hiện qua. Đúng rồi Naruto, Senju Tobirama nói, có biện pháp có thể để cho lão phu cùng trong thân thể ngươi Kurama đối thoại sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Naruto sửng sốt, vừa muốn hỏi Kurama là ai? Bỗng nhiên nhớ tới con kia ở trong thân thể mình cự đại hồ ly. Kurama chính là cửu vĩ. Để hắn cùng ngươi đụng cái quyền. Naruto, Uzumaki Naruto bên tai đột nhiên truyền đến cửu vĩ vĩ thú thanh âm. Chính là ở trước đây không lâu bị phục sinh Kurama. Đụng cái quyền, Naruto mặc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là hướng về phía nhị đại mục Hokage đưa quả đấm ra. Ngoặc kép chấm hỏi, nhị đại mục Hokage đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc. Chỉ cần và Naruto đụng quyền, đệ tứ mục Hokage và Naruto trong cơ thể hai người cửu vĩ liền có thể tương thông. Đem nắm tay và Naruto nắm đấm chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, hắn đi tới nhốt hai con cửu vĩ vĩ thú địa phương xuyên qua giống như cống thoát nước u ám đường hầm. Đi tới màu vàng sậm lao lung trước. Tuy là Senju Tobirama cũng bị trong một cái lồng nhốt hai cái cửu vĩ tình huống khiến cho sửng sốt. Các ngươi, có một là bị khủng bố vấn đáp sống lại. Ngoặc kép, Kurama ngáp một cái, biết rõ còn hỏi, có chuyện gì nói mau. Lão phu còn phải lại ngủ cái hồi lung giác. Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là chết như thế nào? Senju Tobirama hỏi ra chính mình vấn đề lo lắng nhất. Chẳng lẽ là cái kia Uchiha Sasuke cuối cùng vẫn là tuyển trạch đánh với Naruto một trận? Trải qua lục đạo tiên nhân giảng giải, bọn họ cũng đều biết Uzumaki Naruto cùng Senju Hashirama là lục đạo tiên nhân con thứ Atula Chakra. Chuyển thế, mà Uchiha Sasuke cùng Uchiha Madara đều là lục đạo tiên nhân trưởng từ Indra Chakra chuyển thế. Atula cùng Indra, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke đều tất nhiên có một hồi ác chiến. Atula cùng Senju Hashirama thu được lục đạo tiên nhân lực lượng, trở thành người thắng cuối cùng. Thế nhưng ở Naruto cùng Sasuke cái này đệ nhất, lục đạo tiên nhân lại lựa chọn đem lực lượng một phân thành hai, chia ra cho hai đứa con trai chakra chuyển thế giả mỗi cái một phần. Sở dĩ Naruto cùng Sasuke một trận chiến này, ai thua ai thắng cũng không tốt nói ở Senju Tobirama đã biết trong tình báo. Có thể làm cho cửu vĩ thậm chí khả năng còn có Naruto tử vong. Chỉ có Uchiha Sasuke, ngoặc kép, tuy là Naruto cùng Sasuke ở sau đó quả thật có một hồi ác chiến. Nhưng hai người cuối cùng vẫn hòa giải. Kết thúc Indra cùng Atula đệ tam rằng có nghìn năm đấu. Tranh, Senju Tobirama, vậy ngươi là bởi vì cái gì chết? Luôn không khả năng là Naruto sống thọ và chết tại nhà chứ. Nếu như cũng không phải sở hữu đồng dạng nhẫn giới trần nhà lực lượng Uchiha Sasuke. Ngoại trừ sống thọ và chết tại nhà, hắn còn thật không nghĩ tới lực lượng gì có thể giết chết Uzumaki Naruto. Senju Tobirama đối diện, nhớ tới Otsutsuki Momoshiki. Otsutsuki nhất thức còn có tương lai khả năng xuất hiện càng nhiều Otsutsuki nhất tộc. Kurama có chốc lát trầm mặc, ngoại trừ Hắc Zetsu bên ngoài. Trên viên tinh cầu này còn cất giấu không kém hơn Otsutsuki Kaguya lực lượng. Otsutsuki nhất tộc cũng không phải chỉ có Kaguya một người. Ngoặc kép chấm than, Senju Tobirama nhất thời vì Kurama lời nói kinh ngạc ở. Naruto bọn họ tương lai gặp phải địch nhân đến cùng là cấp bậc gì? Lão phu tử vong cũng không phải toàn bộ bởi vì những địch nhân kia quá mạnh mẽ. Kurama đột nhiên nói. Ngược lại tình huống phức tạp, phía trước không cảm thấy, nhưng một lần nữa bị ở chỗ này sống lại trong một đoạn thời gian lão phu suy tư rất nhiều. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, tạm thời còn nói không phải tinh tường. Nhưng từ Naruto cùng Sasuke lần kia hầu như hủy thiên diệt địa hòa giải chi chiến về sau, toàn bộ thế giới đều biến đến không đúng lắm. Chấm ngoặc kép, không thích hợp. Senju Tobirama không biết Kurama ý tứ. Kurama giống như là nhớ ra cái gì đó. Cao mày nhe răng nói. Một đôi lời nói không phải tinh tường. Nói chung sự tình chính là có chuyện như vậy. Bất quá vậy cũng là một hai chục năm về sau mới. Chỉ có, sẽ phát sinh, sao vương triều, sự tình, chấm ngoặc kép, nhớ tới ngày hôm trước, chính mình thao túng Naruto thân thể, ấn xuống, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đòn bẩy cư nhiên mà sát hắc Zetsu chuyện này. Ở sung sướng qua đi, nó luôn cảm thấy việc này có chút khó tin, nhất là từ đó về sau, nguyên bản một mực xuất quỷ nhập thần. Lại quyết không nuốt lời tử vong vấn đáp đột nhiên tiêu thất. Cũng để cho bọn họ đều sinh ra vi diệu không khống chế được. Thậm chí, có một loại bão táp đã tới trước tĩnh mịch cảm giác. Sau đó Senju Tobirama từ Naruto tầng sâu tâm lý ly khai. Thẳng đến ngày thứ hai, cái kia vốn nên tiếp tục 8 cái hình chiếu. 8 cái ảnh hưởng thẻ bài vẫn không có xuất hiện. Ngược lại là làng mây đệ tứ Raikik A cùng huynh đệ của hắn bắt vĩ thú Killer B đám người đã đến Konoha, theo sát mà Tsuchikage Onoki cùng bên ngoài Hokage hộ vệ cũng đến rồi. Đồng thời, Pen, Konan, Hatake Kakashi, Uchiha Shisui cùng hai người bọn họ sau lưng một con ô nha. Ở trọng điệp con đường bên trên rốt cuộc gặp nhau. Ngoặc kép chấm than. Kakashi không nghĩ tới sẽ gặp phải trong hình ảnh cái kia hủy diệt Konoha nam nhân. Uchiha Shisui thành tựu bị phía sau sống lại người rời cũng không biết cái này tóc màu da. Cam nam nhân tình huống. Càng không biết hắn ở trong hình ảnh. Chỉ dùng một kích liền phá hủy toàn bộ Konoha. Thế nhưng, sự nghiêm trọng Rinnegan Shisui là rõ ràng. Còn có Itachi phản ứng. Khi nhìn đến hai người lúc lập tức căng thẳng, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng vọng gió thổi lá rụng di chuyển. Lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương một hồi, vẫn là bên trước nổi lên đầu, ngươi quả nhiên phản bội tổ chức. Itachi, hôm nay cập nhật, một không có tồn cào cửu vĩ bạo phong khóc, cầu tự động đặt nha, cầu bất ly bất khí, khóc, trước giờ cầu tới nguyệt nguyệt phiếu, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.